Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 22 giờ 22, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Dã xuất đạo mới 3 năm, Weibo fan đã hơn 6.000 vậy nhưng hoàn toàn xứng đáng là đỉnh cấp lưu lượng. Đương nhiên, fan cũng hoàn toàn không phải toàn bộ đều là từ chung. 3 năm qua, nhóm nhạc anh xuất đạo đã giải tán, anh đối với truyền thông tuyên bố sẽ không theo con đường idol nhóm nhạc nam nữa, mà anh muốn vào giới nghệ sĩ diễn viên cũng đã trải qua đủ loại lên xuống phập phồng. Số fan đếm lại thoát fan cũng không ít, trên cơ bản mỗi ngày đều có đủ loại fan lấy đủ loại kiểu dáng kỳ kỳ quái quái lý do chạy đến phía dưới Weibo anh tuyên bố thoát fan, thậm chí công bố trèo tường. Từ bỏ idol cũ, đu idol khác. Lấy tính cách Tần Mục Dã, anh đối với loại bình luận này đều xem qua sẽ không để ý, anh là chính mình, fan đi hay ở đều tùy họ, vui vẻ lẫn nhau, anh trước nay không cảm thấy có cái gì là tiếc nuối. Cho dù là công khai trèo tường đến bên người đối đầu, cũng không phải là không có, nhưng trước mắt anh lậu nước bắt cá, nhìn nhóc con nhà mình ở trên bờ vì người đối đầu mà đánh cô. Thật sự tức muốn hộc máu. Ủng hộ, CMT cười đến cười sặc sụa, cắp hôm nay đầu đề hot search. Bảo, em gái đỉnh lưu thế nhưng công khai trèo tường qua bên người đối đầu. Mau tới viết một quyển em gái của đỉnh lưu cùng người đối đầu he. Ta chờ xem, quá thảm, ca ca nhà ta thật thảm, ra sức bắt cá em gái lại chuyển đầu sang bên người đối diện, ca ca thảm như vậy vì cái gì tôi lại muốn cười a ha ha ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi ca ca tôi vẫn yêu anh nha a, Tần Mục Dã thật thảm Nga là bị tổ tiết mục chỉnh sao? Vì sao chỉ có quần cao su của hắn là bị vào nước, ha ha ha ha, ta đoán là trò chơi vừa mới bắt đầu động tác của hắn quá mức kịch liệt đem trang bị làm cho nứt ra ha ha, thừa tổng của tôi quá trâu, liền tới bảo bảo 3 tuổi rưỡi đều quỳ gối dưới tài nghệ bắt cá của anh. 2333 tôi tuyên bố tiểu miên miên cùng thừa tổng khóa cứng. Tính giờ kết thúc, kết quả cuối cùng của cuộc thi từ thôn trưởng Phương Kỳ công bố. Đứng đầu bảng vững vàng là Hoàng Ảnh Đế, đứng thứ hai là người sau vượt lên trước Lục Kha Thừa, đứng thứ ba là người mẫu quốc tế Uông Phỉ thắng hiểm quyền Vương Khương Diệu. Đứng cuối cùng lúc sau bị lậu nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy Tần Mục Dã. Tần Mục Dã vóc dáng 1m87 kéo hai cái đùi nặng trĩu đi lên tới. Mặt anh đen thui, hiển nhiên là thập phần không vui. Nhân viên công tác tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc với Tần Mục Dã, nhưng đối với tính tình dễ bạo của anh một chút cũng không dễ làm việc chung đã có nghe qua. Giờ phút này một đám vây quanh ở bên cạnh đều có biểu tình khiếp đảm, ai cũng không dám lên trước mở miệng. Cuối cùng vẫn là Thi Đạo ho nhẹ một tiếng, có điểm xấu hổ mà giải thích. Này thật không phải tổ tiết mục đặc biệt an bài, ngoài ý muốn, thật sự chỉ là ngoài ý muốn, nhóm nhân viên công tác sôi nổi hát đệm. Đúng vậy, Dã ca ngài ngàn vạn đừng nghĩ oan, chúng ta không phải cái loại tổ tiết mục không đứng đắn, thầy đạo cụ của chúng tôi là thập phần chuyên nghiệp. Dã ca xin ngài bớt giận uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Tần Mục Dã môi mỏng hơi nhấp sau một lúc lâu đều không nói một lời, anh đen mặt đem đồ bắt cá cởi ra thuận tay đem ống quần xoắn lại, một lượng nước lớn chảy xuống mặt đất, cảnh tượng này phi thường khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nhân viên công tác đều nghẹn cười, đạo diễn quay phim cho Tần Mục Dã càng nghẹn đến mức phổi đều muốn oanh tạc. Trời đất chứng giám, thật sự không phải cố ý an bài nha. Thật sự là nhân phẩm Tần đỉnh lưu quá mức, chắc tuyệt tự mang Bắc Khôi hài hiệu quả vô địch. Tần Mục Dã bắt ống quần nhìn cẩn thận xem xét liếc mắt một cái thấy được một chỗ bị rách, nhìn dáng vẻ như là vừa mới cắt qua, lúc này anh mới tin sự giải thích của tổ tiết mục, phòng chừng thật là do anh không biết dẫm đến nơi nào có đá vụn linh tinh đem ống quần cắt rách. Em gái công khai, bò tường, cuối cùng đã đi tới, Miên Miên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vừa nhìn qua là biết vừa nhảy nhót đến quá kích động, làn da vô cùng mịn màng nổi lên một tầng hơi mỏng sương mù. Bé con cười tùm tỉm mà nhìn Tần Mục Dã, nãi thanh nãi khí mà cổ vũ anh. Tuy rằng thứ tự không phải tốt nhất nhưng anh hai cuối cùng cũng bắt được mấy con cá nha, anh hai anh không cần nhụt chí tiếp tục cố lên nga. Khuôn mặt tuấn tú Tần Mục Dã càng đen, ánh mắt anh oán niệm mà nhìn em gái của mình công khai bò tường sau còn cho anh một phát không thể nhịn được nữa mà oán giận nói. Không phải nói tốt sẽ hướng anh hai cổ vũ sao, em căn bản không để anh vào bụng, liền chỉ biết cùng Lục Linh chơi, anh trai em bị lậu nước vạn nhất chết đuối em cũng không biết. Bé con hai tay che miệng cười khanh khách ra tiếng, anh hai không nghĩ anh sẽ bán thảm nha, Tần Mục Dã, anh còn cần bán sao, anh là thật sự cực kỳ bi thảm đi. Nơi này lại không phải thật sự là biển rộng, chỉ là chơi trò chơi ở ao nhỏ mà thôi, hồ nước cạn như vậy, lậu nước cũng sẽ không ngập đến người anh, hơn nữa anh hai bơi lội không phải rất lợi hại sao, mới không cần Miên Miên lo lắng đâu. Tần Mục Dã hồi nghi mà nhìn nhóc con, Em như thế nào biết anh sẽ bơi lội? Miên Miên ngạo kiều mà nâng nâng cằm nhỏ. Anh năm nhất sơ trung, tham gia cuộc thi bơi thiếu niên Yến Kinh được huân chương giải nhất, mẹ còn treo ở thư phòng nha. Cấp 2, Tần Mục Dã sửng sốt một chút theo bản năng nhíu mày. Cái gì huân chương? Bé con từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói. Chính là trong thư phòng mẹ có treo huân chương nha, anh hai anh không biết trong thư phòng của mẹ có rất nhiều giấy khen huân chương sao? Tần Mục Dã đầu óc ong ong, thật sự ngơ ngẩn. Thẳng thắn mà nói, quan hệ mẹ con của anh với Lê Tương, khẳng định so kém hơn anh cả làm người cẩn thận, hơn nữa từ nhỏ chính là người chu toàn, anh cả luôn tự nhiên mà chiếu cố già trẻ trong nhà, rất nhiều thời điểm thậm chí trưởng thành sớm giống một ông chú trung niên. Anh thì không chu toàn như vậy, 17 tuổi liền tự mình chạy tới Nịnh Mông giải trí ký hợp đồng làm thực tập sinh, ngay sau đó tuyển tú xuất đạo, ba Tần Sùng Lễ mãnh liệt phản đối, Lê Tương tuy rằng ngoài miệng không có biểu đạt trắng ra như vậy, nhưng Tần Mục Dã biết mẹ cũng không tán đồng. Cứ như vậy, từ nhỏ anh liền tương đối bất hảo tùy hứng, cùng cha mẹ quan hệ càng xa cách, cảm thấy chính mình sớm nên độc lập ra ngoài cũng tốt, tự do tự tại không ai trói buộc. Sau lại một đường nổi tiếng, thời điểm là ca sĩ idol các loại giải thưởng âm nhạc cầm đến mỏi tay, sau lại đóng phim cũng có chút thành tựu, đủ loại cúp huy chương anh chưa từng có để ở trong lòng, giống như vẫn luôn là tùy tiện ném ở công ty. Anh chưa bao giờ thu thập đồ vật của chính mình, đều là Uông Xuyên sắp xếp, sau lại cũng chưa bao giờ quan tâm những cái cúp đó sẽ chạy đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe em gái vừa nói, anh mới biết được mẹ thế nhưng giữ một ít. Đặt ở trong thư phòng. Nhà cũ Tần gia diện tích rất lớn, mỗi người đều có thư phòng độc lập. Thư phòng Lê Tương thông thường bà sử dụng dùng để xem kịch bản nhập diễn, bản thân Tần Mục Dã cũng diễn kịch. Anh đối với công việc diễn viên không có chút nào tò mò, cho nên giống như chưa từng bước vào thư phòng Lê Tương. Trăm triệu không nghĩ tới thời điểm tham gia chương trình thực tế, từ trong miệng Miên Miên 3 tuổi rưỡi đột nhiên nghe được một tin tức ngoài ý muốn như vậy. Tần Mục Dã vẫn có điểm khó có thể tin, em có phải hay không nhìn lầm? Anh nào có cái huy chương gì, hẳn là của anh cả đi. Rốt cuộc anh cả ưu tú từ nhỏ chính là niềm kiêu ngạo của ba mẹ, mà anh càng như là một cái bác, bé con không có bất luận chần chờ nào liền lắc đầu liên tục. Mới không phải đâu, đồ vật anh cả đều là do chính anh ấy bảo quản, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, mới không có đặt ở nơi đó của mẹ. Tần Mục Dã, Tần Mục Dã giật mình trong giây lát, mặt khác các gia đình còn lại đang vui vui vẻ vẻ mà vớt cá. Mọi người còn chưa lưu ý tình huống bên này của Tần Mục Dã, chỉ biết quần anh bị rách nước vô ướt rất nhiều, nhưng am hiểu bắt giữ chi tiết nhỏ nhất đạo diễn Thi Định Thành đã bắt được khoảnh khắc đây rồi. Hai anh em mới vừa rồi thanh âm nói chuyện không cao cũng không thấp, vừa vặn có thể bị Thi Định Thành một chữ cũng không bỏ soát. Đối với tiết mục phải có nhiều điểm thăng hoa cảm xúc, Thi Đạo tức khắc cảm thấy đây là một đề tài đáng được tìm tòi nghiên. Tiết mục này tính thu 6 kỳ, nếu có cơ hội có lẽ có thể mời Tam Kim ảnh hậu Lê Tương có thể tham gia lộ mặt. Trận đầu trò chơi thi đấu đã kết thúc, Tần Mục Dã đếm ngược từ dưới lên, chỉ có thể đợi người khác chọn phòng hết thì mới tới lượt anh. Đứng đầu bảng Hoàng Ảnh Đế cùng con trai Thao Thao không ngoài dự kiến mà lựa chọn. Biệt thự cao cấp, nghe nói là người giàu ở duy nhất trong toàn bộ thôn. Từ vẻ ngoài liền thấy ánh vàng rực rỡ kim bích huy hoàng, bên trong cũng rất lớn, rất có phong cách thần thái hoàng cung. Đứng thứ hai là Lục Kha Thừa, em gái tiểu Lục Linh lựa chọn một phòng có cửa sổ sát đất nhìn thấy toàn cảnh, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng có 2 tầng, kết cấu giống như một căn hộ nhỏ. Thứ ba chính là Lấy Không, 1 kg yêu thế rất nhỏ thắng hiểm người mẫu 33 Uông Phì. Dư lại 3 căn hộ, các khách mời đều nhìn ra được trình thể điều kiện tốt nhất là nhà dân ở bình thường, Uông Phì xem, nhà dân chỉ đứng sau lựa chọn là biệt thự cao cấp. Nhưng phía trước 2 vị ba ba đều là để đứa nhỏ nhà mình đi chọn, Uông Phì cũng không xác định được ý muốn của con gái tiểu đại lỵ, chỉ có thể tùy ý tiểu đại lỵ đi chọn ảnh chụp. Tóc vàng mắt xanh tiểu đại lỵ đi đến trước mặt thôn trưởng, cẩn thận xem 3 bức ảnh, sau đó lựa chọn một phòng ở như hình cái nấm màu hồng nhạt, vui mừng mà chạy về phía ba ba. Ba ba, con chọn phòng nấm nhỏ xinh đẹp nha. Uông Phì, xinh đẹp nhưng mà bảo bối, con xác định thật sự muốn chọn cái này sao? Ba ba cảm thấy phòng có bàn ăn và sofa cũng xinh đẹp nha. Uông Phì nội tâm phi thường rối loạn, phòng nấm nhỏ tuy rằng không có thua phòng nào, thoạt nhìn ấm áp đáng yêu, xác thật là bộ dáng cô gái nhỏ thích, nhưng vấn đề mấu chốt là trên bản vẽ ghi rõ độ cao nóc nhà, 1.85 thước, nói cách khác thân cao chuẩn 1m9, anh muốn đi vào phải gom lưng mới vô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ nguyên nha, bản ro là vậy, mình không hiểu chỉ có 1.85 thước hay là đơn vị 1.85 thước. Cứ cho là nó thấy đi nha, v, Tiểu đại lỵ hiển nhiên không thể lĩnh ngộ được ánh mắt hàm chứa ám chỉ của ba ba. Cô bé tay nhỏ nhéo nhéo tấm ảnh, tiểu nãi âm kiên định mà nói. Đại lỵ xác định, phòng nấm nhỏ màu hồng nhạt là xinh đẹp nhất, cái kia phòng ở chẳng đẹp chút nào, cùng phòng khách sạn không có gì khác nhau cả. Uông Phỉ nhất thời không biết nên giải thích lý do như thế nào với con gái 4 tuổi của mình. Một bên bị hắn thắng hiểm quyền Vương Khương Diệu nhịn không được mở miệng chen vào. Tiểu đại lỵ, đừng nghe ba ba cháu, thúc thúc cũng cảm thấy phòng nấm nhỏ là đẹp nhất, cháu là tiểu công chúa, đương nhiên phải ở phòng màu hồng nha. Uông Phỉ khóc không ra nước mắt, huynh đệ anh như vậy thật không quá phúc hậu đi. Khương Diệu cười đến có điểm gian tà. Ha ha ha ha, nơi nào quá khen, tôi không phải so với cậu hiểu tâm tư cô gái nhỏ hơn sao. Cuối cùng tiểu đại lỵ vẫn là chọn phòng nấm nhỏ. Uông Phỉ đem con gái bế lên, xoa xoa mặt bé, thở dài. Bảo bối, con thật là cao thủ hố cha mà. Quyền Vương Khương Diệu cùng con trai Khương Khương Thuận thế chọn phòng chim sẻ là phòng người trong thôn ở. Khương Diệu vỗ vỗ cái ót con trai. Con trai ngoan, cha con tuy rằng có điểm lùn, nhưng cũng có chỗ lợi phải không? CMT một mảnh cười ầm lên, ha ha ha ha ha ha ha, nhóm nhóc con thật đáng yêu mà, tiểu đại lỵ làm đẹp lắm, Uông đại 4 ngày ở tại trong căn nhà nhỏ này sợ là muốn lưng còng nha, thật thảm, muốn đi đường phải ngồi xổm xuống mới có thể tránh cho chán không chạm được, ha ha ha ha, trăm triệu không nghĩ tới thấp một chút cũng có điểm tốt, s, Quyền Vương quá độc ác quá xấu cơ mà, tôi thích thật sự, trước kia không cảm thấy Quyền Vương lùn a cơ mà, lúc này đứng cùng dàn nam thần chân dài mới thấy đối lập nha. Vừa mới tra xét anh ấy chỉ cao 1m72, vận động viên Quyền Anh thật đúng là chỉ chọn người cứng rắn thôi, vóc dáng quá cao chắc sẽ ảnh hưởng thể trọng, thế giới cấp Quyền Vương không dễ dàng. Quyền Vương Khương Diệu hướng con trai 5 tuổi khoe khoang, tuy chơi thua nhưng thắng chọn phòng nha. Cuối cùng một người không được lựa chọn, chỉ còn lại có một phòng. Phòng đầu gỗ điều kiện đơn sơ là khuyết điểm thứ nhất, còn có khuyết điểm lớn hơn nữa là phòng đầu gỗ ở trung tâm thôn siêu cấp nho nhỏ trên đảo, tòa mini trên đảo trừ bỏ mỗi phòng đầu gỗ không còn căn nhà nào khác, hơn nữa bốn phía đều là nước, yêu cầu cưỡi cano mới có thể đi qua. Thôn trưởng Phương Kỳ kỳ thật vẫn luôn âm thầm nghẹn cười. Hắn trăm triệu không nghĩ tới luôn luôn không tham gia chương trình thực tế Tần Mục Dã lại giàu tính giải trí như vậy, hắn tuy rằng không có xem hiệu quả phát sóng trực tiếp nhưng đã có thể suy đoán tới rồi. Thôn trưởng xác thật có điểm đồng tình, rõ ràng thực nỗ lực bắt cá lại bởi vì nước vào ngoài ý muốn mà phải đứng cuối cùng Tần Mục Dã. Hắn cổ vũ bạn nhỏ an ủi nói. Lần đầu tiên thi đấu, các vị ba ba và anh trai đều phi thường tận lực, nhìn ra được mọi người đều rất muốn vì bảo bối nhà mình tranh thủ phòng tốt đẹp nhất. Tuy rằng tại đây một lần trong lúc thi đấu Dã ca không có phát huy ra hết thực lực của cậu, nhưng ta tin tưởng tiếp theo nhất định sẽ càng tốt. Mọi người đều phải tiếp tục cố lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Dã lên bờ đã một thời gian, tâm tình đã bình phục hơn nữa, anh xem bộ dáng ngây ngốc của nhóc con, giống như cũng hoàn toàn không quá hâm mộ người khác chọn biệt thự cao cấp. Anh lấy lui làm tiến mà nghĩ, mới bắt đầu cũng không sao, coi như thể nghiệm sinh sống, bình thường ở Yến Kinh em gái muốn loại biệt thự gì mà không có. Nếu đã tới chơi, vậy không cần để ý những cái chi tiết đó. Nhưng mà thời điểm đang lúc Tần Mục Dã vì em gái không khóc không nháo khá tốt dễ nuôi mà vui mừng. Miên Miên ngẩng đầu nhìn thôn trưởng, nãi thanh nãi khí mà phản bác kết luận của ông. Thôn trưởng thúc thúc, anh hai con đã tận lực rồi nha. Thôn trưởng nhất thời không thể lý giải được mạch não của bé con. Nhà thôn trưởng thúc thúc cũng biết anh trai con tận lực cho nên nói tiếp theo sẽ càng tốt. Miên Miên đem đầu nhỏ lắc giống cái trống bòi. Không phải nha, anh hai con ngày thường chính là như vậy, dùng lời nói của anh cả con là, anh hai tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, làm việc lợi hại là không có khả năng, vĩnh viễn đều không thể lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng không đem Miên Miên đói chết. Cho nên anh hai thật sự đã phát huy ra hết thực lực của anh, thôn trưởng thúc thúc chúng ta không cần tạo áp lực cho anh ấy. Bên cạnh Tần Đỉnh Lưu mặt đã tái rồi, anh không thể nhịn được nữa mà nhéo bím tóc nhỏ trên đầu em gái. Lời này là anh cả dạy em. Miên Miên gật gật đầu. Đúng rồi, em cũng cho rằng như vậy. Đứng ở cách vách người mẫu Uông Phỉ đồng tình mà vỗ vỗ vai Tần Mục Dã. Dã ca, xem ra trình độ hấu người của em gái cậu còn cao tay hơn con gái tôi tức khắc đã được an ủi. Thoạt nhìn diện mạo nghiêm túc ít khi nói cười ảnh đế Hoàng Uy Châu cũng bị Miên Miên nãi thanh nãi khí bộ dáng nghiêm túc làm cho cười ha ha. Ha ha ha ha, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì Mục Dã nói sợ hãi bạn nhỏ, trong nhà có tiểu bảo bối lợi hại như vậy, sợ hãi là phản ứng bình thường. CMT cũng không hề đồng tình. Thâm Tâm đều đang xem náo nhiệt. Tiểu Miên Miên quá hiểu biết, tỷ tỷ yêu em, SSSS bé con thật có ý tứ. Thôn trưởng thúc thúc nói không đúng, Tần Mục Dã đã phát huy ra hết thực lực của anh chính là đếm ngược từ dưới lên, lần sau càng tốt là không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng càng tốt, ha ha ha ha, xong rồi, tôi một đứa chưa bao giờ truy tinh. Nhìn Tần Mục Dã bị em gái hố đến muốn thảm, tôi thế nhưng cảm thấy anh ấy khờ thật xoái, ta quyết định gia nhập thành fan của anh. Không ít fan Lục Kha Thừa đều nhịn không được lên tiếng, Miên Miên quá đáng yêu, mềm mềm mại mại, chính là mỗi câu nói đều có tính thương tổn cực cao. Tuổi nhỏ liền có hỏa nhãn kim tinh, trực tiếp nhìn thấu bản chất Tần Mục Dã, xem xong cái này ta giống như không đành lòng hắc Tần Mục Dã như thế nữa. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, tổ tiết mục vẫn là tương đối có nhân tính, nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối thực phong phú, năm gia đình đều nguyên liệu nấu ăn giống nhau, có các kiểu hải sản thịt cùng với rau dưa trái cây, chỉ có cá làm phụ là khen thưởng y theo mỗi số lượng mà khách mời vớt được nhiều hay ít. Năm gia đình cầm theo nguyên liệu nấu ăn nắm bảo bối nhà mình từng người hướng về phòng ở chính mình. Dù sao cũng đã xem ảnh chụp thời điểm Tần Mục Dã ngồi trên cano đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa bị anh ôm vào trong ngực, Miên Miên là lần đầu tiên ngồi cano, bé con phi thường hưng phấn, hướng về phía biển rộng eaa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chờ tới khi thấy tòa mini nho nhỏ trên đảo, chân chính đi vào nhà gỗ nhỏ, Tần Mục Dã tâm thái vẫn là đóng băng rồi. Không thể không nói, tổ tiết mục này vẫn rất tàn nhẫn. Nhà gỗ nhỏ bốn phía đều là nước, nhà lại là chất liệu gỗ, toàn bộ nhà ở đều âm trầm ẩm ướt, phòng trong bày biện cũng quá mức đơn giản, liền một cái giường đôi, một cái băng ghế gỗ, bình thường cái bàn cùng ghế dựa đều không có. Tần Mục Dã từ khi sinh ra chính là tiểu thiếu gia Tần gia, anh chưa từng có chịu qua điều kiện sinh hoạt gian khổ thế này, thời điểm là thực tập sinh ở qua ký túc xá, nhưng ký túc xá là hai người, điều kiện cùng khách sạn phòng xếp cũng không sai biệt lắm, anh đời này là thật sự không có gặp qua trường hợp như này. Phòng ở thê lương, Miên Miên ở trong phòng đi dạo một chút, mắt to ngó khắp nơi, biểu tình vẫn là thực thảnh thơi, nhìn không ra bất luận yêu sầu gì. Tần Mục Dã chỉ nghĩ nhóc con còn nhỏ vô tri, muốn tại đây ở 4 ngày 3 đêm, nhóc con khẳng định sẽ khóc. Tần Mục Dã lúc này không phải chơi trò chơi tâm thái, anh là thật sự có điểm lo âu, anh chạy đến ngoài cửa, nhìn đông nhìn tây, trong miệng nhắc mãi. Các ngươi đang chọc cười đi, nhất định là đang chọc cười đúng không? Không cần chơi tôi phòng ở chân chính chỗ nào. Mắt thấy anh nôn nóng lên, đạo diễn quay phim nhỏ giọng giải thích. Dã ca, đừng tìm, nơi này trừ bỏ nhà gỗ căn bản không có phòng ở khác a, này không phải kết quả của trò chơi sao, có thua có thắng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua a. Cậu nắm chặt thời gian mang Tiểu Miên Miên thu thập một chút, sau đó còn phải chuẩn bị bữa tối nữa. Tần Mục Dã chịu đựng xúc động muốn mắng người, yên lặng quay đầu lại đi trở về nhà gỗ. Anh lại lần nữa nhìn quanh một vòng, kỳ thật nhà gỗ này đơn sơ thì đơn sơ, nhưng thật ra còn tính sạch sẽ, đệm chăn sờ lên cũng là hoàn toàn mới, chính là nhà ở xác thật có điểm ẩm ướt. Làm anh chịu đựng 3 buổi tối, vấn đề không lớn, cần nhất chất lượng giấc ngủ của anh thật tốt, trên cơ bản vừa đi vào giấc ngủ liền hô hô đến hừng đông. Nhưng mà em gái, Tần Mục Dã tâm tình có chút uể oải, Miên Miên ngồi xổm một góc nhỏ, tò mò mà nhìn khúc gỗ bên cạnh mọc ra tiểu mộc nhĩ. Cô bé cong chân ngắn nhỏ, dầu mông nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng, tựa hồ hoàn toàn không có bị hoàn cảnh ảnh hưởng tâm tình. Tần Mục Dã đi qua, gãi gãi bím tóc trên đầu bé con. Em gái ngốc lại đây bồi anh trai nói hai câu. Miên Miên còn duỗi tay nhỏ thịt măm múc đem mộc nhĩ chỉ cho anh xem. Anh hai anh xem, mộc nhĩ nha. Tần Mục Dã, anh ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con, biểu tình che giấu không được uể oải, thanh âm cũng nặng nề. Em gái, em nói thật đi, em có phải hay không cảm thấy anh hai một chút dùng được đều không có? Miên Miên không có một giây chần chờ, một chút dùng đều không có. Sao có thể nha, không có anh hai em với ai cùng nhau tham gia chương trình được? Tần Mục Dã bất đắc dĩ, không phải ý thứ này, anh là nói. Em có phải hay không cảm thấy anh thật sự thực phế, không bằng ba ba cùng anh trai lợi hại của người ta? Chấm, bé con lúc này đây chần chờ một chút, xoay chuyển trong mắt tự hỏi trong chốc lát, sau đó nói. Không có Nga, anh hai chính là tốt nhất, bởi vì Miên Miên cũng chỉ có một anh hai, đổi ba ba cùng anh trai của bạn khác cũng không phải anh trai của em nha. Em gái thanh âm thiên chân lại ấm áp, trực tiếp có thể đem tâm can yếu ớt của anh xoa đến nát nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Dã đột nhiên chóp mũi có chút nóng, anh chưa bao giờ biết hốc mắt chính mình, thế nhưng có một loại xúc động. Miên Miên, em, vậy em vì cái gì nói anh hai đã tận lực lần sau cũng sẽ không có tốt. Miên Miên nhăn lại cái mũi nhỏ, nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, giọng nói trong trèo. Không đúng, Miên Miên muốn thu hồi lời nói mới nãy, em vốn cảm thấy anh hai ngốc ngốc, nỗ lực lên sẽ thực vất vả, không bằng liền không cần nỗ lực, đứng cuối cũng không quan trọng, nhưng mà hiện tại em không cảm thấy như vậy. Anh hai anh vẫn là nên nỗ lực một chút đi, bắt được vị trí thứ tư cũng tốt. Tần Mục Dã không nghĩ tới em gái 3 tuổi rưỡi độc miệng của mình thế nhưng sẽ nói ra lời khích lệ ấm lòng như vậy. Âm thanh của bé con, vừa ngây thơ vừa chất phác lại thẳng thắn, anh nghe xong trong lòng phi thường cảm động. CMT cũng một mảnh xúc động, ô ô ô thật hâm mộ Tần Mục Dã, em gái tuy rằng sẽ dỗi hắn, nhưng nói đều là sự thật cho thấy em gái thật thông minh, em gái lại yêu anh trai như vậy, là hạt đậu nhỏ ngọt ngào, quá ấm ô ô ô, bị nhóc con làm cho cảm động, Miên Miên thật ngọt thật đáng yêu, làm cho gì đây thật muốn ôm ôm. Tần Mục Dã hỏi, chỉ cần đứng thứ tư là đủ rồi sao? Miên Miên nghiêm túc gật gật đầu, đứng thứ tư liền có thể ở phòng nấm nhỏ, em thật hâm mộ đại lỷ, có thể ở phòng màu hồng. Tần Mục Dã, anh hồi tưởng nóc nhà lùn lùn kia cùng với vẻ mặt thống khổ của Uông Phì. Đột nhiên cảm thấy làm cá mặn đứng nhất từ dưới lên cũng không tồi. Tần Mục Dã còn không biết làm thế nào có thể giải thích với nhóc con 3 tuổi rưỡi rằng phòng ở kia hít thở sẽ không thông. Miên Miên đột nhiên bắt lấy tay anh đứng lên. Được rồi, anh hai ngày mai lại nỗ lực nha, đêm nay còn có chuyện càng quan trọng. Tần Mục Dã, Miên Miên túm bàn tay to của anh, chân ngắn nhỏ đáp đáp mà hướng bên ngoài mà chạy. Nhanh lên đi đến nhà Khương Khương cọ cơm nha, anh Hoài Dữ thật thông minh, cơm có thể cọ Miên Miên sao có thể đói bụng được nha. Tần Mục Dã vẻ mặt mộng bức muốn mắng người nhưng không biết bắt đầu từ đâu. CMT không lưu tình chút nào, Tần Đình Lưu, quả nhiên em gái chỉ yêu thương ta một giây mà thôi, ha ha ha, nhóc con chỉ ngọt một xíu là lại nói thật nha, ha ha ha ha, anh hai vẫn là không cần lại lãng phí thời gian nỗ lực, chạy nhanh đi cọ cơm tương đối quan trọng, tiểu Miên Miên, ta vì uy no chính mình cùng anh hai mà giàu túi ruột, sinh hoạt không dễ, Miên Miên thở dài. Cano tốc độ vẫn là có thể đến kịp, hơn nữa lúc rời thuyền Tần Mục Dã ôm bé con chân dài đi bộ, 15 phút liền như ý nguyện chạy tới nhà Quyền Vương Khương Diệu cùng Khương Khương. Tần Mục Dã vừa muốn cùng Khương Diệu chào hỏi, liền thấy một khách không mời mà đến nắm tay em gái tròn vo cũng đi tới. Tần Mục Dã, quả nhiên là oan gia, liền cọ cơm đều cũng phải đoạt sao. Tiểu béo nữ, Lục Linh nhìn thấy Miên Miên như tiêm máu gà, lôi kéo Miên Miên chạy đến một bên đi chơi. Cô bé múp hơi tròn, Lục Kha thừa luôn là bộ dáng thần sắc nhàn nhạt, biểu tình quản lý vô cùng tốt, hơi cong cong khóe môi, ngữ khí bình thản. Tần tiên sinh cũng mang em gái tới cọ cơm sao? Tần Mục Dã, cọ cơm, anh lộ ra biểu tình châm chọc kéo kéo khóe môi, dẫu sao mình cũng đem theo nguyên liệu mà đến. Vui đùa cái gì vậy, tôi là tới cấp Khương Quyền Vương làm trợ thủ. Liền tính đồng dạng là cọ cơm, anh cũng muốn lấy ra ưu thế cọ cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng anh bị tịch thu iPad không có thực đơn nên đã tuyên bố xuất ngũ, nhưng làm trợ thủ nhiệt tình nấu nướng cho Khương Diệu vẫn là ok. Không giống với người này thoạt nhìn 10 ngón tay không dính nước. Khẳng định chưa làm qua việc nhà. Lục Kha thừa mỉm cười. Phải không, thật trùng hợp tôi cũng là tới cấp Khương ca làm trợ thủ. Khương Diệu nén cười, đi tới hòa giải. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn quá phong phú, ta lăn lộn nửa ngày cùng Khương Khương hai người ăn cũng quá đáng tiếc. Vừa lúc cùng nhau, ba người lớn cùng ba đứa bé, vô cùng náo nhiệt thật tốt. CMT, Khương Quyền Vương trên mặt hoan nghênh quang lâm, hòa hòa khí khí. Khương Quyền Vương nội tâm, đánh lên tới. Đánh tàn nhẫn một chút ta sẽ làm trọng tài, ha ha ha ha, không thể không nói tổ tiết mục thiết kế quá trùng hợp, hai người kia chỉ cần đứng mặt đối mặt ta đều cảm thấy kích thích. Lục Kha thừa trong tay cầm theo một cái túi giấy hồng nhạt đi đến trước mặt hai nhóc con đang chơi điên cuồng, đem túi giấy hồng nhạt đưa cho Miên Miên. Miên Miên, đây là ca ca cho em lễ vật. Miên Miên kinh hỉ không thôi, mắt to đen đen sáng lấp lánh. Cho em sao, đại ca ca xác định là cho em sao? Lục Kha thừa đáy mắt tràn đầy ôn nhu, đương nhiên, mở ra nhìn xem đi. Tay nhỏ Miên Miên thật cẩn thận xé mở túi, là một con thú bông Stella Lu màu tím nhạt. Thỏ con thật đáng yêu, cảm ơn đại ca ca anh thật xoái, bắt cá cũng thật là lợi hại. Lục Kha thừa, cảm ơn Miên Miên bảo bảo, Tần Mục Dã đứng ở cách đó không xa, sắc mặt đen như đáy nồi. Các ngươi coi như lão tử không tồn tại. Cách chương.